Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1321. Chương 1321. Ta kiên quyết không đồng ý. C. Do dãy số hết thảy đều kết thúc. MUR7 quần áo chơi bóng trở thành rồi thế giới bóng đá một đoạn thú nghe. Bởi vì Kim Tiger số 87 giải thích, để nghi vấn người cũng không có bất kỳ phản bác nào chỗ trống. Cứ như vậy, R7 quần áo chơi bóng trở thành rồi C, do chuyên môn quần áo chơi bóng. Mãi cho đến mấy năm về sau từ MU giải nghệ. C, do quần áo chơi bóng dãy số cũng một mực là cái này. Mà cái này R7 quần áo chơi bóng mang đến giá trị buôn bán càng là không cách nào đánh giá. C, do kiếm một món hời. Hắn đối Kim Tiger càng là vô cùng cảm tạ. C, do chuyển nhượng không chỉ có là câu lạc bộ thi đấu phương diện cả hai cùng có lợi, cũng là cả hai kinh tế trên cả hai cùng có lợi. Đối với MU câu lạc bộ tới nói, bọn họ cũng đang C, do trên người kiếm bộn rồi một bút. C, do tổ chức buổi họp báo tin tức về sau ngày thứ hai, MUR7 quần áo chơi bóng chính thức đem bán. Căn cứ thống kê không trọn vẹn, vẻn vẹn một ngày thời gian, MUR7 quần áo chơi bóng ở toàn cầu lượng tiêu thụ liền đạt đến kinh người 60 vạn cái. Ở về sau mấy ngày, lượng tiêu thụ y nguyên lấy 10 vạn vị đơn vị gia tăng. Chỉ là quần áo chơi bóng lượng tiêu thụ, MU liền kiếm về rồi gần tới một nửa chuyển nhượng phí. Cái này khiến Blazer tự mình cho Kim Tiger gọi điện thoại, hỏi hắn có hay không ký thêm Messi dự định. Nếu như có, như vậy hắn sẽ lại thêm vào chuyển nhượng phí. Kim Tiger đau khổ cười một tiếng, thật lòng không có cách nào giải thích. Thời đại này bóng vương chỉ có hai cái, chính mình có thể ký tới một cái cũng đã là thượng đế phù hộ, còn muốn lại đem Messi ký đến, làm sao có thể? Thế nhưng là Kim Tiger không nghĩ đến, ở tiếp nhận phỏng vấn thời điểm, Messi vậy nói tới C, do R7 quần áo chơi bóng. Hắn cười lấy đối phóng viên nói, ta dám đánh cược, C, do số 87 quần áo chơi bóng khẳng định không liên quan gì tới ta. Bất quá suy nghĩ một chút, nếu như thời gian còn lại có thể có cơ hội theo C, do cùng một chỗ hợp tác đá một trận tranh tài, cũng nhất định là chuyện rất thú vị. Nghe nói như thế về sau, Kim Tiger cũng có chút hoạt động. Vạn nhất tại chức nghiệp kiếp sống cuối cùng, Messi nghĩ muốn chuyển nhượng lời nói, chính mình có lẽ thật có thể đem Messi ký đến theo C, do hợp tác trên một năm đâu. Tuy rằng khả năng tính rất nhỏ, nhưng là chuyện tương lai, ai còn nói được chuẩn đâu. Hoàn thành rồi C, do chuyển nhượng, Kim Tiger đi rồi một lần London. Ở F tổng bộ, Kim Tiger nhận lấy mùa giải trước tốt nhất huấn luyện viên cúp. Rời đi về sau, Kim Tiger không có lập tức trở về Manchester, mà là đi rồi London Quốc tế Bệnh viện. Bởi vì Southgate mấy ngày gần đây nhất chuẩn bị ra viện rồi. Làm Kim Tiger đi tới Southgate phòng bệnh thời điểm, hắn ngoài ý muốn phát hiện nghỉ ngơi bên trong Scone cũng ở nơi đây. Paul, ngươi cũng đang à? Kim Tiger đánh lấy kêu gọi. Ta đến xem bằng hữu cũ. Scone cười nói, đội trưởng, không nghĩ tới mấy ngày không có gặp, ngươi liền đem C, do ký trở về rồi. Xem ra MU dưới trận đấu mùa giải đội hình càng hào hoa a. Southgate nhìn thấy Kim Tiger, hắn cũng rất cao hứng. Tiger, ta đã gần như hoàn toàn khôi phục rồi, hai ngày nữa liền có thể ra viện rồi. Nhìn thấy ngươi thật cao hứng. Nghe được Southgate sắp xuất viện tin tức, Kim Tiger cũng rất cao hứng. Thời gian trôi qua thật nhanh, giống như ngày hôm qua ngươi mới vừa vặn vào ở đến, hai ngày nữa liền ra viện rồi. Southgate trợn trắng mắt, ngươi ngược lại là cảm thấy thời gian nhanh, ta cảm nhận được đến thời gian chậm chết rồi. ta thực sự không muốn ở bệnh viện đợi rồi. Ta muốn về nhà thật tốt tĩnh dưỡng một chút. Đợi đến Premier League bắt đầu thi đấu về sau, ta vẫn phải đi khảo sát cầu thủ trạng thái. Chuẩn bị 2020 năm Euro đâu. Liền ngươi kính nghiệp. Kim Tiger cười nói. Lúc này Scone điện thoại di động vang lên. Hắn tạm thời rời đi rồi phòng bệnh. Ra ngoài gọi điện thoại. Nhìn thấy Scone rời đi rồi. Southgate đột nhiên biểu lộ nghiêm túc bắt đầu. Hắn nhìn lấy Kim Tiger chậm rãi nói ra trong lòng mình một mực thâm tàng lời nói. Tiger, ta còn có sự kiện nghĩ làm phiền ngươi. Hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Ta muốn đem Paul lưu lại đội tuyển Anh. Trở thành ta trợ lý huấn luyện viên. Trợ giúp ta dạy học. Kim Tiger sững sờ. Hắn không nghĩ tới sao ghét thế mà lại nói ra lời này đến. Hắn nhất thời không biết rõ trả lời thế nào. Sao ghét nói tiếp. Trước mấy ngày Kane bọn hắn tới. Cùng ta hàn huyên thật lâu. Bọn họ nói lần này World Cup chuyến đi. Paul đối bọn hắn trợ giúp rất lớn. Nếu như có thể đem hắn lưu lại đội tuyển Anh. Nương tựa theo hắn phong phú tranh tài kinh nghiệm. Nhất định có thể cho đội tuyển Anh rất nhiều trợ lực. Nếu như có thể mà nói. Hy vọng ngươi có thể làm cho Paul lưu lại. Xin nhờ rồi. Kim Tiger nửa ngày không nói gì. Qua rồi thật lâu hắn mới chậm rãi nói ra chính mình nội tâm ý nghĩ. Nếu như ngươi hỏi ý ta cá nhân ý kiến. Ta là kiên quyết không đồng ý thả đi Paul. Hắn là ta phụ tá đắc lực. Là ta xuất sắc nhất hợp tác. Cái này thời gian 5 năm bên trong, MU lấy được tất cả thành tích, đều có Paul công lao rất lớn. Nếu như không phải hắn trợ giúp ta huấn luyện cầu thủ, nếu như không phải hắn đem kinh nghiệm truyền thụ cho người trẻ tuổi, như vậy MU cũng không khả năng đi đến hôm nay. Bất quá nói đi thì nói lại, chuyện này hai người chúng ta người có thể thương lượng, nhưng là cuối cùng muốn nhìn Paul chính mình ý tứ. Nếu như Paul chính mình nguyện ý, ta tuyệt đối tôn trọng hắn ý nguyện, kiên quyết thả người. Southgate gật gật đầu, vậy liền đa tạ ngươi rồi. Tiger, kỳ thật ta cảm thấy đám tiểu tử kia càng muốn giữ ngươi lại. Ha ha ha, wow. Kim Tiger nhún vai, ngươi mới là đội tuyển Anh chân mệnh thiên tử. Ta chỉ là đội tuyển Anh một cái lâm thời tình nhân mà thôi. Đây là cái gì sao sao dụ a? Ha ha ha ha. Hai người trong phòng nói giỡn. Scone tiếp điện thoại xong trở về rồi. Hắn theo hai người cáo biệt. Đội trưởng, Gareth, các người trước trò chuyện. Ta trong nhà có một chút mà chuyện. Ta hiện tại được về một lần Manchester. Kim Tiger cũng đứng rồi bắt đầu. Ta vậy phải trở về. Chúng ta cùng đi a. Southgate xuống giường đem hai người bọn họ đưa đến cửa ra vào. Hắn đối với Kim Tiger ý vị thâm trường nói. Tiger, nếu như hắn nguyện ý, hy vọng ngươi có thể thành toàn. Kim Tiger, ta nghe lời này thật khó chịu. Thật giống như ta là cái bổng đánh uyên ương tà ác mẹ kế đồng dạng. Cái thí dụ này càng nát. Ha ha ha ha, ở trở về Manchester trên đường. Kim Tiger lái xe, Scone ngồi ở bên cạnh. Scone hơi xúc động mà nói. Đội trưởng, ta đột nhiên nhớ tới 5 năm trước đó. Kia thời điểm ngươi vừa mới tiếp nhận MU chủ soái. Ta vừa mới giải nghệ. Không biết rõ bước kế tiếp đi nơi nào. Lúc ấy Ferguson tước sĩ nói với ta. Nếu như tạm thời không có chỗ đi. Có thể lưu lại MU. Ở bên cạnh ngươi phụ tá ngươi. Không nghĩ tới 5 năm trôi qua rồi, ngươi đã trở thành đệ nhất thế giới huấn luyện viên chính. Thắng được rồi hết thảy tất cả. Hồi tưởng lại cái này 5 năm kiếp sống, thật là khiến người cảm khái. Kim Tiger vậy có chút cảm thán. Đúng vậy a, ta cũng không có nghĩ đến cái này 5 năm sẽ có lớn như vậy biến hóa. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu như không có ngươi giúp bận bịu, ta cũng không khả năng đi đến hôm nay. Ta thật phải thật tốt cảm tạ ngươi. Thật hy vọng ngươi có thể một mực lưu lại MU. chúng ta cùng đi tranh đoạt càng nhiều cúp quán quân. Kim Tiger sau khi nói xong những lời này, hắn vốn cho rằng Skull sẽ giống thường ngày, cười nói một câu, không có vấn đề. Ngoặc kép, nhưng là Skull lời gì cũng không nói. Kim Tiger nhẹ nhàng dẫm lên dầu cửa. Hắn tựa hồ có một loại chẳng lành dự cảm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.